Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1168, phá xác đại tác chiến. Làm sao bây giờ? Chúng ta vừa ra chính là chết. Long Ngạo Thiên dập đầu một quả linh đan cao cấp, một bên yên lặng khôi phục thương thế, vừa mở miệng hỏi, đừng hoảng hốt, bây giờ chính là cùng nàng hao tổn, xem ai trước giữ vững đến cuối cùng. Ngươi không thấy nàng đã sắp muốn không được sao? An Lâm mở miệng nói, vỏ rùa chi ngoại, cổ long đế hồng sắc thần đạo lực càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, ngay cả vỏ rùa đều không cách nào bọc, dần dần thu vào trong cơ thể. Phía trên bầu trời huyết mưa đã tạnh, cổ long đế huyết lệ cũng chảy khô. Thấy Long Ngạo Thiên ở hạp dược, cổ long đế cũng là cầm một quả tiên đan, ngay trước mọi người dập đầu mà bắt đầu. Long Ngạo Thiên hạp linh đan, nàng liền hạp tiên đan. Mọi người thấy như vậy một màn, luôn cảm thấy có miệng cái máng bực bội ở ngực, nên nói thật không hổ là đại boss sao? Ngay cả hạp dược cũng cao hơn bọn họ cấp. Làm sao bây giờ? Bây giờ cổ long đế thật giống như đã bỏ đi rồi. Hứa Tiểu Lan dục dịch đạo, An Lâm chuyện đương nhiên đạo, thừa cơ hội này, đương nhiên là trước trốn a. Long Ngạo Thiên, thừa cơ hội này, đương nhiên là đi giết rồi. Không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, hai người nhìn nhau liếc mắt, tiền bối còn muốn đi giết. Ngươi là quên vừa mới thiếu chút nữa bị miểu sát việc trải qua sao? An Lâm tức giận nói, một mực chạy trốn cũng không thể giải quyết vấn đề. Cơ hội khó được, chúng ta hẳn thừa dịp bệnh nàng muốn nàng mệnh. Nếu không lần kế gặp mặt, đợi nàng hoãn qua khí lai, chúng ta liền canh không có cơ hội. Long Ngạo Thiên mở miệng phân tích nói, chúng ta hẳn trước tìm cường lực đồng đội, mọi người đoàn kết lại, lại cặn kẽ bàn đối sách. An Lâm giữ vững tự lựa chọn, hai người quan điểm không hợp, đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan châm trước chốc lát, len lén truyền âm cho An Lâm, quy giáp còn có thể dùng hai lần, chúng ta nếu không thử lại lần nữa, quả thực không được. Chúng ta còn có thể tránh quy giáp, có thể, nhưng là chuyện này trước đừng nói cho Long Ngạo Thiên tiền bối. Để cho hắn cho là mình không có đường lui, chỉ có quyết đánh đến cùng, mới có thể bùng nổ càng cường lực lượng. An Lâm len lén truyền âm nói, chốc lát, Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, mặt lộ vẻ khẩn cầu đạo, ta cảm thấy được Long Ngạo Thiên tiền bối nói canh có đạo lý. An Lâm, chúng ta liền nghe Long Ngạo Thiên tiền bối đề nghị đi. An Lâm thở dài một cái. Cũng được, ta liền nghe ngươi một lần. Ba người quyết định đi ra. Long Ngạo Thiên trong lòng thêm mấy phần tự đắc. Ba người bỏ phiếu, cuối cùng lấy hắn chiến thắng thu tràng. Nào ngờ, chuyện này An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã sớm chỗ tối thông đồng được. Ngay cả hắn như thế nào liều mạng chiến đấu, vạn nhất thất bại như thế nào bổ túc, cũng cùng nhau sắp xếp xong xuôi. Sau đó, ba người bắt đầu âm thầm thảo luận kế hoạch tác chiến. Cổ Long Đế ở dành thời gian khôi phục khí huyết, đồng thời ở một bên lẳng lặng chờ đợi vỏ rùa phòng ngự thuật pháp thời hạn kết thúc. Nhưng mà thuật pháp còn chưa kết thúc, vỏ rùa trong lúc bất chợt bị mở bung ra. Trong lúc bất chợt, chu vi 10 dặm không gian chấn động kịch liệt đứng lên, cực kỳ mạnh mẽ chấn động đánh vào, ầm ầm đụng ở cổ long đế trên thân thể, chỉ dư âm liền đem cổ long đế sau lưng hơn 10.000 thước đại địa có hình quạt xé nát bấy. Long Ngạo Thiên dẫn đầu xuất thủ, hơn nữa vừa ra thủ chính là toàn lực ứng phó, cổ long đế bị đột nhiên xuất hiện một đòn đánh bay. Có lẽ là trong cơ thể bị thương còn chưa khỏe, trên vảy rồng lại rịn ra máu tươi. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đã tay cầm long tước kiếm từ trên trời hạ xuống. Thánh hỏa ngút trời, ngay lập tức ngưng tụ ra một con lớn vô cùng chu tước từ thiên rơi xuống. mang theo Hạo Nhiên Thánh Uy đè ở đầu kia thất thải cự long trên. Ngọn lửa nổ tung, vén lên 10.000 thước hỏa viêm lãng. Thất thải cự long bị hỏa diễm chu tước ép tới gầm thét rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, An Lâm cắt cổ tay, tinh huyết tung tóe đang lúc sánh bằng phản hư đỉnh phong thần hồn lực điên cuồng rót vào một cái màu đỏ thẫm thập tự giá. Từng cái đen nhánh xiềng xích phóng lên cao, đem rơi xuống cự long tầng tầng quấn quanh. Đồng thời, thập tự giá bộc phát ra cực kỳ cường hãn chấn áp lực. Xích sắc chùm tia sáng khuếch tán 10 dặm, đem cự long bọc ở bên trong, phong ấn thân thể và thần hồn, huyết hồn thập tự giá. Chấn áp, An Lâm đương nhiên sẽ không cho là như vậy thì có thể hoàn toàn đem vị này long tộc đại có thể chân chính chấn áp. Hắn sử dụng hỏa thần mô thức, trong nháy mắt đi tới thất thải cự long sau lưng, ném nàng một cái đại thủy cầu. Vô cùng vô tận trọng lực, mãnh liệt tới, cổ long đế phẫn nộ giống to, thân thể cũng đã đập ầm ầm rơi vào địa. Huyết hồn thập tự giá cộng thêm đại thủy cầu, đồng thời chí cường chấn áp, rốt cuộc đem đầu này đáng sợ long tộc đại năng chấn áp trên mặt đất. An Lâm không có buông lỏng cảnh giác, cái trán xuất hiện con mắt màu vàng óng đồ án, thần tham chi thuật lần nữa phát động, hắn phải đem cổ long đế kia cực kỳ nguy hiểm năng lực cướp đi. Kim sắc ba động ngay lập tức bao phủ thất thải cự long. Cổ long đế năng lực bắt đầu trong đầu hiện ra. An Lâm còn chưa bắt đầu lựa chọn thuật pháp, một loại ẩn chứa năm tháng, thậm chí là nhất tộc dãy dụa cùng điên cuồng tâm tình trong lúc bất chợt bùng nổ. Tựa hồ muốn đầu hắn xanh bảo. A, cổ long đế lực lượng quá mức quỷ dị, kỳ lạ tâm tình nổ mạnh, để cho An Lâm nhịn đau không được khổ địa hét thảm lên. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật cảm giác thật giống như phải bị này lực lượng trực tiếp chết no. Miễn cưỡng ngưng thần tham thuật pháp thả ra. Nôn, An Lâm khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đại não xé cảm vẫn còn ở truyền tới. Chỉ hơi chút tiếp xúc một chút cổ long đế lực lượng, hắn liền cực độ khó chịu, suýt chút nữa thì chết. Ta cảm giác ngươi định tiếp xúc ta lực lượng. Bị đại thủy cầu cùng huyết hồn thập tự giá chấn áp cổ long đế, ngữ khí tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng nói. An Lâm cả người run lên, theo bản năng từ cổ long đế trên lưng nhảy ra, kéo dài khoảng cách. Ta lực lượng, ngươi có thể đủ lãnh hội sao? Cổ long đế ngắm nhìn An Lâm, nàng long khu càng ngày càng sáng, thất thải thần đạo ánh sáng đột nhiên bộc phát ra. Nó sáng lạc mỹ lệ, phảng phất ẩn chứa vô số khả năng, nhưng An Lâm nhưng từ trung cảm thấy đạo vô tận bi ai cùng phẫn nộ. Cổ long đế kia cũng thật cũng ảo, hai cánh chậm rãi thu hẹp, quang mang càng ngày càng chói mắt, long khu lại càng ngày càng nhỏ, đồng thời tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu. An Lâm trong lòng cả kinh. Hắn phát hiện huyết hồn thập tự giá lại dần dần không tìm được trấn áp đối tượng. Ngay cả đại thủy cầu cũng bị mất mục tiêu. Cẩn thận, hắn đột nhiên hô lớn. Oanh, không gian kịch liệt nổ vang. Chói mắt thất thải quang mang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cả người phi đế bào, dung mạo xinh đẹp, cả người bao phủ ở thất thải quang mang thượng long tộc nữ tử. Thuần trắng thủ hóa móng nhọn hướng An Lâm tim bắt đi. An Lâm không ngờ tới cổ long đế lại thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp hóa hình làm người, tránh thoát trấn áp. Hắn chỉ cùng nghiêng người sang, móng nhọn liền tại hắn ngực cạnh lôi xé ra một cái to lớn lỗ thủng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan chạy tới tiếp viện, một kiếm bước lui cổ long đế. Cổ long đế tĩnh ở phía xa, tay trái dính máu tươi, vẫn không quên dùng đầu ngón tay máu tươi để ở trên môi, đem béo mập cánh môi đồ thành khát máu đỏ thẫm. Nàng ý vị thâm trường nhìn An Lâm, bỗng dưng cười nói, hay lại là lần đầu tiên có sinh linh muốn tiếp xúc ta lực lượng. Nhưng người muốn tiếp xúc ta lực lượng thì phải thể hội một chút tộc ta thật sự việc trải qua đau khổ mới được đây. Chuyện mới ta phái trưởng môn đã áp rồi nà, nhìn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,